Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, không nghĩ ở tự hủy hình tượng. Lâm Vân Tịch đi vào tiểu giải tội trong phòng, Lạc Thiên Kình vợ chồng, Lạc Thiên Tím đều ở, làm Lâm Vân Tịch ngoài ý muốn chính là, Sở Yên Vui cũng ở chỗ này, cô. Người đã đến rồi, Lạc Thiên Tím vui vẻ hô, đối với Lạc Thiên Tím này một tiếng cô. Làm Sở Yên Vui kinh ngạc lui ra phía sau vài bước. Nàng ghé mắt nhìn cười ngâm ngâm Lạc Thiên Tím, mày nhíu chặt, khó hiểu hỏi, Thiên Tím, ngươi vì sao phải kêu nàng cô? Lạc Thiên Tím cũng nghiêng người, cười nhìn nàng, ba phải cái nào cũng được trả lời nói. Quận chúa, nàng là chúng ta cô. Cho nên kêu cô nha. Nói xong, Lạc Thiên Tím còn ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt to. Sở Yên Vui muốn nghe không phải cái này đáp án. Nàng là muốn biết các nàng chi gian là cái gì quan hệ. Như thế nào đột nhiên biến thành cô? Nàng nhìn Lạc Thiên Tím. Này trung gian đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Nhưng Lạc Thiên Tím này có lệ trả lời. Rõ ràng chính là không nghĩ nói cho nàng, nàng có chút mất tự nhiên cười hỏi. Thiên Tím, bổn quận chúa như thế nào không biết ngươi đột nhiên nhiều một cái cô. Lạc Thiên Tím cũng giống nhau duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lại ba phải cái nào cũng được trả lời. Quận chúa, ngươi không biết, không phải là không có cô nha. Lại là như vậy có lệ trả lời. Sở Yên Vui biết, Lạc Thiên Tím bất hòa nàng nói thật, nàng liền thức thời ngậm miệng, nàng chỉ là hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, nàng biết nàng là Thiên Hải Đại Lục quân sao, nói cách khác nghe được kia hai gã hắc y nam tử nói. Nàng mới biết được, tên kia công tử là Thiên Hải Đại Lục quân thượng, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy vội vã hạ dược Bích Hải Đại Lục quân hậu vị trí. Nàng biết, lấy chính mình tư chất. Nàng không có biện pháp được đến cái kia vị trí, trong lòng mới có ý nghĩ như vậy, nàng tưởng trở thành mặt khác đại lục quân sao, ít nhất như vậy, nàng sẽ sống rất tốt tiểu giải tội nhìn Lâm Vân Tịch. Không nói gì, dựa theo bối phận, nàng phải gọi nãi nãi, chính là như thế tuổi trẻ xinh đẹp người, nàng này một tiếng nãi nãi liền đem nàng cấp kêu già rồi, Lâm Vân Tịch ra tiếng hỏi. Tiểu giải tội, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Tiểu giải tội nở rộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười. Nói, nãi nãi, hôm nay đã hảo rất nhiều. Thân mình so hôm qua còn muốn thoải mái, này một tiếng nãi nãi. Làm Lâm Vân Tịch hơi sửng sốt. Ngay sau đó, nàng lại cười, nói, vậy là tốt rồi, hôm nay đã là cuối cùng một ngày. Tiểu giải tội. Về sau ngươi liền có thể tu luyện, bất quá tiểu giải tội, ngươi về sau đã kêu ta Minh Nguyệt Quân đi, ở các ngươi Bích Hải Đại Lục, như vậy kêu, cũng là đối trưởng bối tôn xưng, là, Minh Nguyệt Quân lớn lên như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, kêu nãi nãi, viết nhi còn thật đúng là kêu không ra khẩu, cái này tiểu giải tội trong lòng nhưng vui vẻ, Minh Nguyệt Quân. Cái này làm cho Sở Yên Vui càng thêm kỳ quái, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Vẫn như cũ đem linh truyền thủy để vào thau tắm, làm tiểu giải tội tiến vào thau tắm phao. Thiên Kình, hôm nay là cuối cùng một ngày. Ta một canh giờ lúc sau liền sẽ lại đây. Này trung gian không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hiện tại tiểu giải tội kinh mạch đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Ta sẽ giáo các ngươi như thế nào đả thông tiểu giải tội toàn thân kinh mạch. Ba ngày sau, các ngươi liền có thể giáo tiểu giải tội tu luyện. Nhưng Minh Thiên các ngươi cần thiết rời đi cô. Tiếp ứng chúng ta thuyền. Tối nay liền sẽ đến, Lạc Thiên Kình biết các nàng có chuyện. Cũng không nghĩ trì hoãn các nàng ân. Lâm Vân Tịch yên tâm. Nàng muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Không thể mang theo bọn họ cùng đi. Lạc Thiên Tím đột nhiên đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Nhanh chóng mà nói, cô, Tím Nhi muốn cùng cô cùng đi, Lạc Thiên Tím nhưng không muốn trở về. Cô đi đâu, nàng liền đi đâu, Tím Nhi, ngươi vẫn là về trước Bích Hải Đại Lục chờ ta đi. Ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, Coco, nguy hiểm địa phương mới có thể làm Tím Nhi thành tài. Tím Nhi không sợ, Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói. Có các nàng ở, lấy bọn họ tu vi, đều có thể hóa hiểm vi di. Nếu như vậy, ngươi liền theo ta đi đi. Chỉ có ngươi một người, ta nhưng thật ra có thể bảo vệ tốt ngươi. Lâm Vân Tịch biết một người cố chấp lên, chín điều nghiêu đều kéo không quay về. Nàng nếu là không đồng ý, Thiên Tím khả năng sẽ vẫn luôn quần lấy nàng, thật tốt quá. Cảm ơn cô, Lạc Thiên Tím mặt mày hớn hở, hưng phấn mắt to tràn đầy mong đợi. Nàng rất ít có cơ hội ra ngoài, lần này cũng là vì có đại ca cùng đại tàu. Cha mới hồi miễn cưỡng làm nàng cùng đại ca bọn họ cùng nhau ra tới chơi, mà Lâm Vân Tịch kia một. Câu ngươi một người, ta nhưng thật ra có thể bảo vệ tốt. Nháy mắt đem Sở Yên vui tới rồi bên miệng nói cấp bước đi trở về. Nàng cũng tưởng đi theo các nàng đi, nàng thích tên kia công tử, nhưng sinh mệnh không chiếm được bảo đảm, nàng nháy mắt không có can đảm, nàng đáy lòng thực minh bạch. Chỉ có tồn tại mới có thể được đến chính mình muốn, nàng đáy lòng cho chính mình quy định phạm vi. Hoạt động, lan đến sinh mệnh sự tình, nàng tuyệt không sẽ làm. Chính là đối với cái kia toàn thân tản mát ra cao quý mà không thể phàn khí chất lại tuấn mỹ vô trù. Nam tử, nàng thật sự luyến tiếc. Hai ngày này ban đêm, nàng trong mộng toàn bộ là hắn, nghĩ như vậy. Sở Yên vui trong lòng lại nháy mắt đem chính mình mạng nhỏ không để trong lòng, nàng cười nhạt nhìn. Lâm Vân Tịch, đôi tay hơi hơi buộc chặt, nói, tỷ tỷ, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đạm mạc mà cười, ta muốn đi địa phương, ngay cả trong không khí đều tràn ngập độc dược, hơn nữa có chút độc dược, ta cũng không có cách nào giải, nếu ngươi muốn đi, cũng không phải không thể, nhưng là ngươi chết sống cùng ta không quan hệ, nàng muốn đi. Nàng cũng đồng ý, chẳng qua nàng chết sống, nàng sẽ không quản, còn có một cái nhan mộng thư ở Nam Loan đảo chờ nàng đâu. Cho dù là mẫu thân nhà mẹ đẻ người, nhưng tâm tư ác độc, nàng liền không có thời gian quản nàng sinh tử. Sở Yên vui vừa nghe, trong lòng tức khắc liền trồi lên một tầng lửa giận, suýt nữa phát tác ra tới. Chính là nàng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Lâm Vân Tịch. Gắt gao nắm chặt đôi tay, ngạnh sinh sinh mà đem đáy lòng hỏa khí áp xuống đi. Hôm qua nàng đã mất hết mặt mũi. Cũng không thể ở tự hủy hình tượng, nữ nhân này rõ ràng chính là không nghĩ mang nàng cùng đi. Nàng có thể bảo hộ Lạc Thiên Tím, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nàng một cái, một hồi lâu không có nghe được Sở Yên vui thanh âm. Lâm Vân Tịch biết nàng từ bỏ, giống Sở Yên vui người như vậy, sợ nhất chính là mất đi tính mạng, đi thôi. Đều đi ra ngoài. Không cần quấy rầy tiểu giải tội, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi ra ngoài, Lạc Thiên Tím nhìn thoáng. Qua Sở Yên vui, ý bảo nàng cũng ra tới, Sở Yên vui đáy mắt nộ trào gợn sóng. Phẫn nộ đi theo các nàng phía sau rời đi, hôm nay tiểu giải tội. An tĩnh rất nhiều, ngồi ở thau tám, chỉ là ngẫu nhiên một chút nhíu mày. Sẽ không lại giống như hôm qua như vậy đau đến la to. Tới rồi lầu ba, Lạc Thiên Tím vui vẻ hỏi. Cô, Tím Nhi làm đồ ăn sáng. Cô thích chứ? Vân công tử nói cô hỉ cay. Tím Nhi liền làm chua cay xuyến thịt bò. Đây chính là Tím Nhi sở trường nhất, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Khóe môi giơ lên, nói. Tím Nhi, ta thực thích, bất quá ngươi dượng không ăn cay. Ta phỏng chừng hắn này sẽ buồn bực đâu. A, Lạc Thiên Tử Vi hơi kinh ngạc. Nàng không biết dượng không ăn cay. Cô, kia Tím Nhi về sau sẽ chú ý một ít, khó trách Vân công tử sẽ làm nàng làm hai phân. Nàng lại không có hiểu ý lại đây. Hết chương.